Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, chương 809, lại là bạn đồng đội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ta nói ngươi tiểu ma nữ này. Nếu là còn không dừng tay nói liền không nên trách ta đối với ngươi không khách khí. Lắc mình tránh hơn trường tiên nhất kích. Bị đập trúng sàn nhà ngay tức thì vỡ nát. Đối mặt Hoa Vinh một sáng sớm liền lớn như vậy hỏa khí công kích. Tượng đất còn có ba phần tức giận. Huống chi hắn Lưu Kiệt vẫn là một người sống sờ sờ người đàn ông. Lưu Kiệt lên tiếng cảnh cáo. Nếu như Hoa này Vinh ở không dừng tay nói. Như vậy hắn nhất định là sẽ không lại bị động như vậy lựa chọn bị đánh. Người tên Lưu Manh này dê xồm. Xem ta bổn cô nương ta ngày hôm nay không đánh chết ngươi. Miễn được ngươi sau này đi gieo họa những thứ khác nữ. Xem ta ngày hôm nay hoàn toàn phế ngươi. Trường tiên giống như giao long vậy trên không trung không ngừng bay lượn. Mỗi một lần rơi xuống đều là ở Lưu Kiệt vị trí đặt chân. Đối mặt Lưu Kiệt cảnh cáo. Hoa Vinh không khỏi không có cầm trong tay thế công dừng lại. Ngược lại có loại càng ngày càng nghiêm trọng khí thế. Một bộ thề phải đem Lưu Kiệt thiên đao vạn quả hình dáng. Ta gieo họa người nào ta? Không phải là vô tình đụng phải ngươi sờ một chút. Cũng không phải là ta cố ý. Ta chiều ngươi chọc ngươi vẫn là như thế nào? Rõ ràng là chính ngươi chủ động tìm tới cửa. Bây giờ còn muốn trách ta? Lưu Kiệt trong lòng đó là sao một cái hết ý kiến được? Vừa lên tới chính là đối với mình vung tay. Không phải là vô tình sờ một chút không? Hơn nữa vậy còn chỉ là một bất ngờ. Còn như lớn như vậy động can hỏa sao? Ngươi, cho ta khí. Lưu Kiệt tiếng nói rơi xuống. Mặt mày càng đã tới sức lực. Nhất là làm nàng nghe gặp một câu nói này ở giữa vậy mấy cái mấu chốt tính chữ thời điểm. Giờ phút này một hớp răng trắng cũng sắp cắn nát tựa như... Trong cơ thể linh năng vào thời khắc này không chút kiêng kỵ khơi thông đi ra. Thề phải đem Lưu Kiệt oanh nghiền. Hạ Lưu, dưới đài hai người quan hệ mật thiết. Trên đài ba người giờ phút này lại là lúng túng vô cùng. Nhất là khi hai người đối thoại vô cùng rõ ràng truyền vào bọn họ ba cái trong tai thời điểm. Bầu không khí vào giờ khắc này trở nên có chút ngưng động. Từ hai người trong lời nói. Trên đài ba người cũng nghe được một ít đầu mối. Từ bọn họ trong lời nói, bọn họ đã rõ ràng liền một ít chuyện tình. Thật giống như là Lưu Kiệt và người đàn bà này bây giờ phát sinh qua cái gì không hợp thời sự việc. Sờ người khác mới để cho tên này cô nương như vậy cuồng nộ. Cái này không phải cuồng nộ à, đây rõ ràng là mãnh hổ xuống núi à, hơn nữa còn là một con cọp cái. Giờ phút này, đại khái hiểu liền nguyên do chuyện Phục Thiên hai người đã không biết nên nói cái gì cho phải. Loại chuyện này lấy hai người bọn họ năng lực mà nói cũng là chút nào không nhúng tay vào được. Chỉ nghe theo mệnh trời, mặc cho Lưu Kiệt mình đi xử lý. Không nghĩ tới qua lâu như vậy như cũ số đào hoa thịnh vượng. Thật là làm cho ta có chút hâm mộ à, mà nhân không tị hiềm chút nào mở miệng nói. Nếu như không phải là bị Lưu Kiệt làm phong ấn chỉ có thể nghe theo Lưu Kiệt an bài. Lấy hắn trước khi tính cách tới xem tuyệt đối là coi trời bằng vung tồn tại. Giờ phút này làm sao sẽ cố kỵ trước mặt vẫn còn ở đứng vững mặt mày sư tỷ đây. Nào ngờ, làm Lưu có thể hân nghe được dưới đài hai người cùng với ma người sau đó. Đã sớm đem bọn họ ba người định nghĩa thành dê xồm. Sư muội nói được quả nhiên không có sai. Người đàn ông liền không có một cái tốt. Phượng Loan khinh vũ. Ngay tại trên đài trong lòng ba người có ý tưởng thời điểm. Dưới đài chiến đấu đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Ở ba người bao gồm mặt mày nhìn soi mói. Nguyên bản còn đang không ngừng tránh né Lưu Kiệt một khắc sau giống như đột nhiên biến mất vậy. Biến mất đang lúc mọi người tầm mắt bên trong. 0,1% giây bên trong lại lần nữa xuất hiện. Thân hình đã tới mặt mày sau lưng. Người tiểu ma nữ này. cho ta ngoan ngoãn nghe lời đàng hoàng đợi. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, Lưu Kiệt tràn đầy linh năng hơi thở hai tay đã cậy thế lên. Ngay tức thì từ phía sau lưng đem hoa cho bấu vào. Nhất kích đem trường tiên phá. Không khí vào giờ khắc này đọng lại xuống. Huống chi giờ phút này thuộc về sáng sớm. Dưới đất sân tỷ võ đang đứng ở lúc nghỉ ngơi. Sân bên trong chỉ có bọn họ 5 người ở chỗ này. Trong chốc lát càng lộ vẻ được có chút vắng vẻ. Làm công kích dừng lại sau đó. Làm người ta hít thở khó khăn yên lặng vào thời khắc này truyền ra. Sân bên trong và hẹp ngõ hẻm bên trong giống nhau như đúc giống nhau tư thế. Lưu Kiệt từ phía sau lưng xuất hiện giữ lại đang đứng ở bạo động bên trong mặt mày. Chiến đấu vào lúc này rốt cuộc ngừng nghỉ xuống. Chiến đấu ngừng nghỉ hết thảy bình thản trở lại. Nhưng là dưới đài hai người cái này tư thế. Lượn quanh là trên đài đang quan sát Phục Thiên ba người. Thấy hai người giờ phút này vậy tư thế khó tránh khỏi cũng có chút mặt già đỏ lên cảm giác. Giờ phút này trong lòng không khỏi bắt đầu hoài nghi Lưu Kiệt hai người rốt cuộc có phải hay không. Đang đánh nhau, ngươi cho ta buông ra. Gào thét chói tai thanh âm từ mặt mày trong miệng truyền ra. Như vậy tư thế, để cho nàng không kềm hãm được liền nghĩ tới trước ở hẹp ngõ hẻm bên trong đối mặt mình kết quả. Giống nhau. Trong lòng xấu hổ giờ phút này lại là đạt tới cực điểm. Lần trước, cứ việc mình bị cái này Hạ Lưu người bấu vào. Nhưng tốt ở chung quanh không có bất kỳ người nào khác tích chữ khi nhìn đến cảnh tượng như vậy. Nhưng là lần này, bên trên nhưng mà còn đứng ba người. Liền liền sư tỷ của mình tất cả đều là ở bên trong. Tiếng gào rơi xuống, mặt mày trước mặt không gian đột nhiên vặn vẹo. Một đạo pháp ấn vô căn cứ xuất hiện ở hư không bên trong. Một đạo lanh lảnh tiếng kêu to âm từ pháp ấn trong truyền ra. Một con móng nhọn trực tiếp từ vậy to lớn pháp ấn bên trong đưa ra ngoài. Sư muội không thể, trên khán đài, mặt mày sư tỷ Lưu có thể hân gặp lại tình cảnh như thế nhanh chóng lên tiếng ngăn trở. Nhưng thời khắc này mặt mày xem là có thể nghe lọt nàng lời tình huống sao? Vừa lúc đó, bên trong lối đi một đạo thân ảnh từ mọi người đáy mắt thoáng qua trực tiếp xuất hiện ở mặt mày. Trước mặt, một đôi bàn tay trực tiếp chỉ ở mặt mày chán. Ngay sau đó, móng nhọn lần nữa đưa vào pháp ấn bên trong. To lớn pháp ấn vậy vào thời khắc này chậm rãi tiêu tán ở hư không bên trong. Pháp ấn biến mất ngay tức thì. Mới vừa rồi còn khí thế hung hăng mặt mày giống như là bị hút khô khí lực vậy tê liệt ngồi dưới đất. Lưu Kiệt vậy vào thời khắc này lần nữa kéo ra giữa hai người khoảng cách. Không biết tại sao, khi nhìn đến vậy chỉ to lớn móng nhọn thời điểm, Lưu Kiệt rõ ràng cảm giác được có loại thân thiết cảm giác quen thuộc. Cho tới ở thời gian đầu tiên hắn sững sờ tại chỗ không có ra tay. Đối với mặt mày hiện ra chạm này thức giống vậy nghi hoặc không thôi. Hai vị không muốn lại đánh. Không nghĩ tới ta mới không có ở đây một hồi. Các người cũng đã đánh nhau. Đều là lần này đi trung tâm khu vực thần bí đội viên. Còn chưa muốn ở đại động can qua. Giờ phút này đứng trước mặt bọn họ đột nhiên từ trong lối đi. Xuất hiện có thể không phải là dưới đất sân tỷ võ tổng quản Vương Hạo mà. Vương Hạo tầm mắt ở Lưu Kiệt cùng mặt mày trên mình vạch qua. Nhàn nhạt mở miệng nói. Cái gì, tên dê xồm này lại cũng là lần này thăm dò tiểu đội người. Mặt mày dùng chỉ còn lại khí lực đem hết khả năng biểu đạt ra mình kinh ngạc và tức giận. Mà Lưu Kiệt vậy giống vậy khiếp sợ không thôi. Hắn vậy không nghĩ tới. Thần điểu cung tiểu ma nữ lại vậy gia nhập vào lần này thăm dò tiểu đội. Tính như vậy xuống bọn họ lại vẫn là bạn đồng đội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-tiong-nối-cung-ng-nối-ngu-tsu-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.